Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Việt hôn lễ rất long trọng. Nàng tại trong giới bằng hữu không ít. Đồng dạng, Đường Chính Viễn ra bên này thân thích cũng không ít. Càng làm cho Khương Việt không hề nghĩ đến là Đường Chính Viễn cô nãi nãi. Vậy mà là Điền Bảo Châu. Mặc dù là Tiểu Bảo Châu lập tức biến thành Lão Bảo Châu. Nhưng là Khương Việt vẫn là một chút liền nhận ra nàng. 3 tháng trước gặp mặt, nàng vẫn là hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Bây giờ nhìn lại cũng đã mang theo vài phần 5 tháng dấu vết. Khương Việt nhìn đến Bảo Châu cái nhìn đầu tiên chính là khiếp sợ với sự xuất hiện của nàng. Mà nhìn lần thứ hai, thật là muốn cảm khái một tiếng 5 tháng chưa bao giờ thua mỹ nhân. Lời này thật là tuyệt không giả. Nàng kỳ thật không quá có thể suy tính Bảo Châu hiện tại niên kỷ. Nhưng là nghĩ đến 60 ra mặt là có. Nhưng là như vậy một chút nhìn sang. Cũng liền chừng 40 tuổi người. Vẫn là nhiều nhất nhiều nhất. Nàng cho người cảm giác chính là dịu dàng đại mỹ nhân. Khương Việt đánh chính mình một chút. Cưỡng ép chính mình chấn định lại. Bảo Châu tiến lên nhẹ nhàng vì nàng sửa sang lại một chút trang điểm. Nói. Ngươi muốn hạnh phúc nha. Cái này quen thuộc giọng điệu. Không cần phải nói Khương Việt cũng biết tuyệt đối sẽ không sai. Nàng nháy mắt đỏ mắt. Ta có đi tìm các ngươi. Nhưng là không có tìm được. Nàng tại thuê phòng ở trong nhìn đến tờ giấy. Lên núi đi tìm người. Bất quá nguyên lai cái sơn động kia vậy mà hoàn toàn không ở đây. Mấy năm nay nàng chỉ đi qua bên kia một lần. Thường ngày cũng chưa từng nhìn trộm cái gì. Lúc này mới phát hiện, vậy mà là thật sự biến mất. Trên giấy có một ngày, nàng lại hậu chi hậu giác hốt hoảng ở trên mạng tìm một chút lúc này Cát Tỉnh từng xảy ra cái gì. Lúc này mới hiểu được nguyên lai cái này ngày sau một ngày là có một hồi mưa thiên thạch. Nàng không biết có phải hay không là sự việc này đưa đến thời không thông đạo biến mất. Lúc ấy nàng thật là mê mang cực kỳ. Hơn nữa, nàng nhìn ra được. Bảo Châu bọn họ không có cơ hội thông chi nàng, là không có khả năng lưu lại tờ giấy. Dù sao, nàng cũng không có khả năng biết cái gì thời điểm sơn động cái này thời không thông đạo liền triệt để biến mất. Chỉ có thể là, cùng nàng đồng nhất thời kỳ Bảo Châu lại đây lưu lại. Nhưng nàng vì sao không trực tiếp gặp nhau đâu? Thật là làm cho Khương Việt lo lắng cực kỳ. Nguyên lai, là cái kinh hỉ, không nghĩ đến. Nàng vậy mà là Đường Chính Viễn thân nhân. Nàng bước lên một bước, ôm Bảo Châu, nhìn thấy ngươi thật tốt. Khương Việt thật là nhất thiết lời nói nghĩ nói với Bảo Châu. Nhưng là lúc này, Bảo Châu vỗ nàng, hảo hảo kết hôn, có việc sau này hãy nói. Tương lai còn dài. Khương Việt, Đường Chính Viễn nghi hoặc nhìn về. Nói, các ngươi nhận thức. Bảo Châu mỉm cười, Khương Việt là ta ân nhân. Đường Chính Viễn càng kinh ngạc, hắn cô nãi nãi lúc còn trẻ liền làm giàu, hắn ngược lại là rất khó tưởng tượng, có thể bị nàng dùng như vậy từ nhỏ để hình dung. Bất quá cũng không phải do Đường Chính Viễn nghĩ quá nhiều. Hôn lễ công ty đã qua tới gọi người, rất nhanh, chính là hôn lễ hiện trường. Nàng ngơ ngơ ngác ngác, đều không biết chính mình làm cái gì nói cái gì, chỉ có thể theo lưu trình đi. Một hồi hôn lễ xuống dưới, nàng người cười đều muốn cứng, nhưng là trong lòng lại nhảy nhót có thể. Nàng Đường Chính Viễn trở về, bọn họ rốt cuộc ở cùng một chỗ, mà Bảo Châu bọn họ cũng như cũ tại. Tuy rằng, có lẽ, đại khái, lại giống như cùng trước kia có chút không giống nhau, nhưng là biết bọn họ hào hào. Khương Việt trong lòng liền kiên định, nàng cười thành nhị ngốc tử. Mà Đường Chính Viễn lại làm sao không phải. Ai từng nghĩ đến. Hắn có thể như vậy may mắn. Hai người tình đầu ý hợp. Cao hứng khóe miệng đều muốn được thượng thiên. Một phen mời rượu xuống dưới. Đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Người ta đều là ý tứ một chút. Hoặc là lấy thủy thay rượu. Này hai cái ngược lại là chân thành uống xuống dưới. Hai người uống mơ mơ màng màng. Còn chưa kính xong liền bị người phù đến phòng nghỉ nghỉ ngơi. Này dẫn tới tân khách cười vang. Đây thật là người có tình ý sẽ sớm thành thân thuộc. Đường Chính Viễn tiểu tử này vận khí tốt a. Tầm thường nhân gia cô nương cũng không thấy được có thể đợi một cái người hơn 10 năm. Chớ đừng nói chi là nữ minh tinh. Đường Chính Viễn bên này họ hàng bạn tốt còn có đồng sự đều cảm khái Đường Chính Viễn vận khí tốt. Có thể tìm được như vậy một cái cô nương tốt. Mà Khương Việt bên này thân thích cũng cao hứng hâm mộ a. Khương Việt gả này một nhà đặc biệt coi trọng nàng. Điều kiện cũng tốt. Đó là đương nhiên là cao hứng. Về phần bạn của Khương Việt, bọn họ thì là lâm vào thật sâu mê mang. Khương Việt đến cùng gả đến cái gì nhân gia a? Vì sao hiện trường như thế đang nghiu ép người? Làm thân thuộc, Bảo Sơn Bảo Châu cả nhà bọn họ đều ngồi ở chủ bàn vị trí. Thích Ngọc Tú hiện tại niên kỷ cũng lớn. Bất quá người ngược lại là tinh thần phấn chấn. Là cái thần thái sáng láng lão thái thái. Nàng nhìn quanh trong chốc lát. Nói. Khương Việt đây cũng quá không được a, cái này cũng không mấy bàn thế nào liền say thành như vậy. Bảo Châu bên cạnh tiểu cô nương ngọt lịm làm nũng thổ tao. Thái nãi nãi, biểu tẩu rõ ràng là nhìn đến ngài cao hứng trực tiếp làm mới càng say. Thích Ngọc Tú, kia Khương Việt thích ta có biện pháp gì? Kỳ thật đang ngồi mọi người, trừ Bảo Sơn Bảo Châu phu thê, lại chính là Thích Ngọc Tú cùng Bảo Nhạc biết chân tướng. Những người khác đều không phải rất hiểu. Thậm chí Bảo Châu ra một đôi nhi nữ đều không biết. Nhà mình trưởng bối như thế nào có thể liền nhận thức Khương Việt đâu. Theo lý thuyết, bọn họ thật không có cái gì nhận thức có thể tính. Nhưng là, rất rõ ràng a, chính là nhận thức. Khương Việt một cái tân nương tử đều kích động một ngụm làm rượu đế. Này có thể không biết, mà trưởng bối trong nhà, cũng chính là Thích Ngọc Tú. Nàng cũng kích động ôm lấy người thẳng chụp, cho nên thật là làm người ta bồn chồn a. Bất quá cũng có một ít trưởng bối, như là trụ tử, hắn liền hiểu được, Bảo Sơn Bảo Châu cùng Khương gia nhất định là có chút quan hệ. Cụ thể chuyện gì xảy ra không ai biết, nhưng là Khương Hải Phong công tác là bọn họ an bài a. Hơn nữa, vài năm trước vẫn là tiểu hài nhi thời điểm, Khương Việt tại bọn họ đỏ xong hỉ chung tất cả thường. Đều là Bảo Châu sớm phân phó. Người ngoài không biết, trụ tử cái này đại biểu ca là biết. Đương nhiên lấy đầu óc của hắn cũng đoán không ra phức tạp hơn. Liền chỉ có thể suy đoán. Trước kia nhị di ra qua khổ thời điểm, hẳn là chịu qua Khương gia ân huệ, cho nên mới sẽ chân tâm sau lưng giúp bọn hắn. Mà Khương Việt kích động như vậy, có lẽ là biết tình hình thực tế cảm kích. Hắn là như thế suy đoán. Những người khác bao nhiêu cũng như thế suy đoán. Dù sao ai cũng không thể nghĩ đến chân chính giúp qua Thích Ngọc Tú cả nhà bọn họ tứ khẩu chính là Khương Việt bản thân. Mà lúc này Khương Việt đã say bất tỉnh nhân sự. Ngược lại là Khương Việt ba ba Khương Hải Phong đi một cái khác bàn nhìn rất lâu, rốt cuộc nói: ta giống như gặp người quen. Khương mụ mụ hỏi: ai a? Khương Hải Phong đứng dậy nắm Khương mụ mụ cùng đi đến một cái khác bàn, nói: người tốt. Bảo Sơn nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy là Khương Việt ba ba, làm nhà gái phụ thân. Sự hiện hữu của hắn cảm giác không phải cường, bất quá lúc này hắn ngược lại là đi đến Bảo Sơn bên người, nói: ngài là. Hắn gãi gãi đầu, không biết hình dung như thế nào, đơn giản cười nói: ngài còn nhớ ta không? Hắn là đến thủ đô chuẩn bị sau hôn lễ mới biết được. Nhà mình chủ nhân cùng con rể ra vậy mà là thân thích. Hơn nữa tính lên rất gần. Một cái thái gia gia nha. Kia chỗ nào có thể không gần đâu. Nhưng là này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn nhìn thấy lúc trước vì hắn giới thiệu công tác người. Hắn nhìn xem Bảo Sơn phu thê. Chăm chú nghiêm túc nói: cảm ơn ngài năm đó vì ta giới thiệu công tác. Nếu không phải hắn an bài cho hắn tại đỏ xong hỉ công tác, vừa học xe, hắn qua khẳng định không phải hiện tại ngài. Có lẽ, một đời ở trong thôn làm nông dân. Tuy nói hiện tại nông dân địa vị cao, nhưng kia cái thời điểm cũng không phải là. Này mấy chục năm, hắn bởi vì này công việc qua rất tốt ngày lành. Những kia cùng hắn cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn, nói cũng không có hắn qua thoải mái. Khương Hải Phong ngẫu nhiên cùng tức phụ nhắc tới những kia năm xưa chuyện cũ. Là 10 phần cảm kích. Thật không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp ngài. Bất quá nói xong lời này, mới phát giác được chính mình quả nhiên là ngốc. Lúc trước bọn họ cho bọn hắn giới thiệu Đỏ Song Hỉ. Vậy khẳng định không phải giống nhau quan hệ, a kia xuất hiện tại trên tiệc cưới tuyệt không kỳ quái. Bảo Sơn nhìn xem Khương Hải Phong. Mấy năm nay bọn họ phu thê là có liên quan chú lão Khương gia. Dù sao, đó là Khương Việt gia. Hắn đã mở miệng, ta nhớ ngươi, Khương Hải Phong. Khương Hải Phong cao hứng xoa tay. Đúng đúng đúng, là ta, không nghĩ đến ngài còn nhớ rõ ta. Năm đó thật là đa tạ ngài. Bảo Sơn lắc đầu, nói ra, không cần phải khách khí. Phải, năm đó chúng ta cũng là bị các ngươi người nhà ân huệ. Khương Hải Phong nghiêm túc, có qua có lại, kỳ thật ta đều không biết ngài nói tới ai. Mấy năm nay đi qua, Bảo Sơn thân phận càng phát cao. Xem lên tức giận thế cũng càng thêm lạnh lùng. Hắn cúi xuống con ngươi, nói, là ai không trọng yếu. Quan trọng là ta biết nàng quan hệ với ngươi không phải là ít liền được rồi. Lại nói, chúng ta cũng không có vì ngươi làm cái gì. Bất quá chính là giới thiệu một phần công tác. Những thứ này đều là ngươi nên được. Ta biết ngươi công tác rất nghiêm túc. Khương Hải Phong, là ngài cho ta cơ hội này. Bằng không, hắn có lẽ vẫn là cái đưa hàng tiểu tử ngốc. Ngược lại là Bảo Châu ở một bên cười khẽ. Nói, tốt, đừng quá làm hồi sự nhi. Nhanh chóng hồi chỗ ngồi đi. Các ngươi nhưng là tân nương cha mẹ. Tất cả mọi người nhìn xem đâu. Khương Hải Phong, đúng đúng đúng. Cảm ơn ngài cấp. Hắn dẫn tức phụ trở về. Lặp lại cảm khái. Nhà chúng ta tiểu Việt cùng con rể thật là qua có duyên phận. Ngươi nói như thế nào liền có thể gặp này người nhà đâu. Không phải duyên phận là cái gì. Khương Việt mẹ cũng không nghĩ đến còn có như vậy sâu xa. Theo cảm khái, ngươi nói chuyện này nhi cũng quá thần. Bọn họ trở lại trên vị trí. Khương Việt nãi nãi hỏi. Thế nào? Khương Hải Phong cười nói. Mẹ, ta gặp được năm đó quý nhân. Lão thái thái a một tiếng. Liền nghe Khương Hải Phong nói. Là con rể nhà bọn họ bên kia thân thích. Lão nhân ra bao nhiêu đều có chút mê tín. Này xem càng là liên tiếp lải nhải nhắc Khương Việt mối hôn sự này tốt. Đây cũng không phải là thiên đại duyên phận. Đây chính là ông trời tác hợp cho. Lập tức càng cao hứng. Trận này hôn lễ a vô cùng náo nhiệt không được. Bởi vì Khương Việt là giới giải trí nhân sĩ quan hệ. Còn có không ít đồng hành đều tại. Đại gia bị ồn ào. Còn có trực tiếp đi lên ca hát. Tân lang tân nương uống say. Những người khác cũng không uống say. Trong lúc nhất thời càng là tiếng cười không ngừng. Bảo Châu tựa vào trên ghế. Nhìn xem trên đài náo nhiệt biểu diễn. Nói, chúng ta kết hôn thời điểm nhưng không có hiện tại náo nhiệt. Chúng ta khi đó đã xem như rất náo nhiệt. Này đều bao nhiêu năm chênh lệch. Không nghĩ đến biểu ca cháu trai đều kết hôn. Tế Ninh làm tân lang gia gia. Không giống như là tân lang cha ruột. Muốn cùng nhà gái thân nhân ngồi ở một bàn. Hắn cùng bạn già nhi là trực tiếp cùng Bảo Châu bọn họ cùng nhau ngồi. Tuổi lớn, tự nhiên là như thế nào vui vẻ như thế nào đến. Ai dám yêu cầu hắn a? Tế Ninh dương dương đắc ý, đây là cháu của ta không cấp lực. Hắn muốn là kết hôn sớm. Có thể sớm 10 năm đâu. Ta chất trai đều có. Cái này không tiến tới. Mẹ, ngươi nói là đi. Thích Ngọc Linh niên kỷ đã rất lớn. Bất quá người còn tại. Tai không điếc mắt không hoa. Trừng mắt nhìn nhi tử một chút. Nói, tiểu xa như thế nào đều tốt. Tế Ninh, bất công nhi a, Bảo Châu cũng theo cưới. Một bên Thích Ngọc Tú nhìn xem cháu ngoại trai nói lảm nhảm. Lòng nói cũng chính là thời gian rất lâu. Người đã sớm quên không còn hình bóng. Bằng không Tế Ninh liền phải biết. Hắn khi còn nhỏ kỳ thật gặp qua Khương Việt. Lúc trước nàng cùng Khương Việt hai cái cố ý làm một cái khấu nhi. Tại Tế Ninh trước mặt diễn một màn diễn. Sau đó đến cửa tặng lễ. Biến thành cải thiện đại tỷ gia sinh hoạt đâu. Bất quá rất rõ ràng. Như vậy bình thủy tương phùng gặp mặt. cũng chính là một lần mà thôi. Tế Ninh khi đó mới 10 đến tuổi, tự nhiên là sẽ không nhớ rõ. Bất quá tuy rằng không nhớ được, Tế Ninh lại cũng có chuyện nói. Con dâu người này thật là không sai. Ta vừa thấy nàng liền cảm thấy thân thiết. Đó là ngươi phim truyền hình đã thấy nhiều. Ha ha ha ha, cũng phải a, muốn nói đứng lên. Lão Thích gia này thủ lĩnh, người thật đúng là tương đối dài thọ. Như là Thích Ngọc Tú còn hào hào. Nàng đại tỷ Thích Ngọc Linh còn có Thích đại ca đều ở đây. Này người nhà rất xem như có tiếng trường thọ gia tộc. Có chút lão nhân tuổi lớn còn tại, nhưng là sinh hoạt không có gì chất lượng sinh hoạt, nhưng là bọn họ ngược lại là không, đều hết sức tinh thần phấn chấn, tai không điếc mắt không hoa. Này làm được Bảo Sơn Bảo Châu Bảo Nhạc ba cái thường xuyên xúm lại nói thầm. Người này gen cùng hậu kỳ bảo dưỡng quả nhiên là đồng dạng trọng yếu. Nha, như là lão Thích gia, trừ ông ngoại bọn họ không ở đây. Bảo Châu mấy cái gì cùng cữu cữu đó là đều tại. Nếu như nói đại cữu gì cả còn có nhà bọn họ là vì lúc còn trẻ ngày trôi qua không sai không bị tội mới tuổi lớn thân thể tốt. Như vậy Thích tiểu muội đâu? Bọn họ tiểu di hiện tại thân thể cũng không tệ lắm đâu. Nhà bọn họ ngày được cùng Bảo Châu bọn họ không có cách nào so. Nhưng là hiện tại người còn không phải hào hào. Nàng bà ngoại cùng ông ngoại qua đời thời điểm cũng hơn 90, gần 100 tuổi, có thể thấy được nhà bọn họ chính là có trường thọ sâu xa. Bảo Châu yên lặng nhìn về phía ngồi ở đồng nhất bàn này tiểu di cùng tiểu cữu. Tiểu di chính gặm cua tử đâu, tay chân nhanh nhẹn rất. Ân, đây là hơn 80 tuổi người, thật đúng là nhìn không ra, không biết nghĩ tới điều gì. Bảo Châu nở nụ cười, Bảo Nhạc lập tức, làm sao tỷ? Bảo Châu thấp giọng. Tiểu di khẩu vị thật tốt a, Bảo Nhạc gật đầu. Đó cũng không phải là, ngày hôm qua còn cho ta nói, lúc bọn họ đi nhường ta mua cho nàng điểm khuỷu tay mang về. Bảo Châu, tùy nàng đi, đều lớn tuổi đến thế này rồi. Lúc này Thích Ngọc Tú ở một bên theo một câu. Tuy rằng lúc còn trẻ cảm giác mình được quên không được khi còn nhỏ chuyện. Nhất định không tha thứ cô muội muội này. Nhưng là hiện tại chừng nay tuổi, ngược lại là cũng không nghĩ nhiều như vậy. Người sống một đời, đến già đi, tất cả hết thảy đều đã thấy ra. Thích Ngọc Tú hiện tại nhớ tới khi còn nhỏ vì làm một chút việc cùng tranh một ngụm ăn mà hận thấu đối phương. Hiện tại ngược lại là cảm thấy, cũng bất quá chính là chuyện như vậy. Phảng phất thoảng qua như mây khói. Nàng chủ động nói, nàng muốn cái gì, các ngươi liền chuẩn bị cho hắn điểm. Ta đây biết. Bảo Châu rất dứt khoát, tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng là của nàng thói quen còn tại. Bảo Châu chống cằm nửa dựa vào Bảo Sơn, hôn lễ như cũ 10 phần náo nhiệt. Bảo Châu thậm chí không biết, hết thảy có phải thật vậy hay không từ nơi sâu xa tự có định tính ra. Bọn họ gặp Khương Việt, chiếm được giúp mới có thể giúp phụ thân của Khương Việt. Sau này mới có Khương Việt cùng bọn họ gặp nhau. Phảng phất là một cái tuần hoàn. Nghĩ gì thế? Bảo Sơn thấp giọng hỏi. Bảo Châu cảm khái, giống như là một cái tuần hoàn. Bảo Sơn lắc đầu. Không phải, Bảo Châu, ân, không có tuần hoàn, mà là bắt đầu mới có này đó kết quả. Đương nhiên, nếu như không có chúng ta can thiệp, Khương Việt ba ba cũng sẽ gặp được Khương Việt mụ mụ. Có lẽ cũng sẽ đi đến một bước này, giống như là chúng ta. Mặc kệ mấy đời, chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau. Bảo Sơn đây là nghĩ tới chiêu đệ lời nói. Chiêu đệ tại 3 năm trước đây đột nhiên bệnh nặng, hấp hối tới, cùng bọn họ thẳng thắn nói chuyện một lần. Nàng thừa nhận, chính mình là trọng sinh người. Liền cùng rất nhiều trong tiểu thuyết trọng sinh đồng dạng. Nàng trọng đến một lần. Nàng biết rất nhiều chuyện tình, nhưng là rất nhiều chuyện tình lại cùng đời trước không giống nhau. Nhưng là mặc dù là rất nhiều chuyện cùng đời trước không giống nhau, nhưng là bất kể là đời này vẫn là đời trước, hắn đều cùng với Bảo Châu, mà Bảo Nhạc đều cưới một người gọi Lâm Tiếu Tiếu nữ nhân. Cho nên mặc dù là có qua rất nhiều biến hóa, một vài sự tình nhưng vẫn là sẽ không thay đổi. Cho nên, bọn họ không cần nghĩ nhiều cái gì. Tóm lại, tự có định tính ra. không cần nghĩ quá nhiều. Bảo Châu biết Bảo Sơn ý tứ. Nàng nhẹ giọng nở nụ cười. Thuận thế cầm Bảo Sơn tay. Ta nghĩ nếu chiêu đệ Đường tỷ biết mình có thể tốt lên, nhất định sẽ không nói này đó có hay không đều được. Nàng trêu chọc một câu. Bảo Sơn cũng không nhịn được nở nụ cười. Đúng a, chiêu đệ cùng bọn họ thẳng thắn. Kết quả nói xong rồi. Chính nàng tốt lên, hiện tại lại vui vẻ. Vừa nghĩ đến tình huống lúc đó, bọn họ liền nhìn nhau cười. Nãi nãi, ngươi cùng gia gia vụng trộm nói lặng lẽ lời nói. Ngươi nhìn, trên mạng có người phát Weibo, phơi ra nhà chúng ta hôn lễ. Tiểu Đường Bao cầm điện thoại đưa tới nãi nãi trước mặt. Nàng đã không phải là 3-4 tuổi thích bơi đứng hố tiểu cô nương đây. Năm nay 13 tuổi nửa tiểu nha đầu 10 phần quỷ linh tinh. Weibo hot search đệ nhất vị là Khương Việt kết hôn. Bảo, hiện trường so Khương Việt thân phận cao nhiều người đi. Bất quá quần chúng cũng không biết nhiều như vậy. Đại gia đối giải trí minh tinh lý giải nhất định là càng nhiều hơn một chút. Đặc biệt Khương Việt mấy năm nay diễn rất nhiều bạo kịch. Tự nhiên là nổi tiếng. Gì, ta nữ thần không phải độc thân sao? Như thế nào kết hôn? Nói bậy, nhất định là nói bậy. Lời tuy như thế, hình ảnh lại rất vả mặt. Khương Việt đại danh, viết danh mạch, tên của nàng, kỳ thật không phải dễ dàng như vậy đụng danh. Theo lý thuyết, giống nhau minh tinh kết hôn, bao nhiêu cũng sẽ tìm một ít tài trợ. Mặt khác cũng sẽ nghiêm cấm hiện trường chụp ảnh. Nhưng là lần này ngược lại là không đi bình thường đường. Chủ yếu là, nhà trai hoàn toàn không phải trong giới người. Bọn họ đều không phải loại kia vì mình thuận tiện mà nhường những người khác cảm thấy câu nệ không thuận tiện người. Cho nên ngược lại là cũng không ngại này đó. Về phần tài trợ, bọn họ cũng hoàn toàn không dùng. Đường Chính Viễn bên này họ hàng bạn tốt thật sự quá nhiều. Có thể cung cấp tiện lợi cũng thật sự quá nhiều. Hoàn toàn không giúp được cái gì tài trợ. Không tin không tin ta không tin. Luôn luôn có fan trung thành là như thế. Lúc này trên mạng lục tục lại có người bổ ảnh chụp. Là Khương Việt cùng nhà trai ảnh cưới. Cùng lúc đó, còn có một chút tham gia hôn lễ minh tinh. Ngoạ táo, ta thấy được lưu ảnh đế. Hắn như thế nào tại a? Hắn cùng Khương Việt không hợp tác qua a? Ta thấy được Tương Khánh. Liền nói nàng cùng Khương Việt là tốt khuê mật đi. Các ngươi còn nói bọn họ bất hòa. Ngươi nhìn, hôn lễ này đều ở đây. Tương Khánh là phù dâu đi. Các ngươi đoán ta tại trong ảnh chụp nhìn đến người nào? Ngươi nhìn cái này gò má. Có hay không có nghĩ đến cái gì thơ ấu bóng ma? Ngoạ tào, này không phải ta thơ ấu ác mộng. Kim bài lão sư Vương Bằng sao? Là hắn không sai. Hóa thành cho ta đều biết, Trác Việt nhà xuất bản từng ra qua một bộ giáo phụ tài liệu. Đẩy ra trang bìa chính là Trác Việt trường bổ túc tứ đại kim bài lão sư. Tuy rằng vị lão sư này hiện tại đã không nhỏ tuổi tác. Nhưng là gương mặt này, làm thương tổn bao nhiêu cái trải qua học hài tử a. Tất cả học cha ác mộng, tuy rằng ngươi già đi, nhưng là chúng ta nhận thức ngươi. Chính là nhận thức ngươi. Dù sao, này một loạt bài thi, bây giờ còn đang bán a, mấy chục năm như một ngày hành hạ đọc sách bọn nhỏ. Các ngươi nhìn Vương lão sư bên cạnh, có phải hay không một cái khác ác mộng Lê lão sư? A, ông trời của ta, ngượng ngùng, thật là, kỳ thật người chụp hình cũng không phải thật nghĩ chụp người ta cụ ông. Chính là tùy ý vỗ một cái hiện trường hoàn cảnh, không cẩn thận nhường hai vị vào kính. Kết quả là, A thông suốt, bị nhận ra, này nếu là tốt nghiệp thật nhiều năm, có thể còn kém một chút, nếu vừa vặn sơ trung cao trung, như vậy nhìn đến gương mặt này, liền có thể liếc mắt một cái nhìn chằm chằm chết liền hắn. Lúc này đại gia mới phát hiện, Khương Việt cái này hôn lễ, hiện trường tạo thành có chút phức tạp a, có giới giải trí minh tinh, có kim bài lão sư, còn có Trác Việt dưới cờ mấy đại chủ biên. Trừ đó ra, còn có người hoài nghi giống thấy được thương giới lão đại thân ảnh. À này, mê mang, cho nên, Khương Việt gả cho cái gì người? Cái này trọng điểm, không ở Khương Việt, mà tại Khương Việt nhà chồng. Người tại hiện trường, Tân lang là sư huynh của ta. Nhất cảnh sát, không có gì bối cảnh. Lời này đại gia nhưng liền không tin. Hai người kia cũng không nhận ra những đại lão này. Chẳng lẽ bọn họ là từ trên trời rớt xuống? Không tin, chúng ta không phải nhị ngốc tử. Không thể lừa dối. Theo sát sau, vị này phát ngôn hiện trường quần chúng lại phát ngôn. Vụng trộm đi theo tân lang phụ thân hỏi thăm một chút. Hiện trường vài vị lão sư là nhìn xem sư huynh lớn lên trưởng bối, cho nên lại đây tham gia hôn lễ. A-di, tân lang cùng Trác Việt có quan hệ. Lúc này, đại gia tổng kết ra đến. Bên trong tin tức, Trác Việt đương nhiệm trưởng môn nhân là tân lang phụ thân biểu muội. Lại có một vị phát ngôn quần chúng. Phát ngôn quần chúng rất nhiều. Vây xem quần chúng càng nhiều. Nhưng ta vuốt vuốt, Trác Việt trưởng môn nhân là tân lang phụ thân biểu muội. Như vậy, tứ hải vị kia không phải là tân lang phụ thân biểu đệ. Ngọa táo, trách không được Khương Việt nhiều năm như vậy tại tứ hải bốn bể yên tĩnh. Ta vừa nhìn thấy một cái tranh thư viết tình yêu chạy dài 10 năm. Vậy bọn họ chẳng phải là tại Khương Việt mới vừa gia nhập tứ hải liền nhận thức. Trách không được, trách không được. Các ngươi không cảm thấy Khương Việt tiến vào tứ hải bản thân liền rất truyền kỳ. Đã hiểu, đã hiểu, đã hiểu. Trên mạng một mảnh suy đoán. Bảo Châu nhìn vui tươi hớn hở. Nàng nói, thật đúng là rất náo nhiệt a, tiểu đường bao chớp mắt to. Nãi nãi cũng thích bát quái. Bảo Châu đúng lý hợp tình. Mặc kệ bao nhiêu tuổi, đều có thể nhiệt tình yêu thương bát quái. Tiểu đường bao, đúng nga. Nàng cúi đầu nhìn, bọn họ lại nói ra ra nói xấu. Bảo Châu cúi đầu vừa thấy, liền gặp có người phát biểu thù phú ngôn luận. Này lôi ra cũng không phải là vật gì tốt. Tứ hải trước một vị tổng tài lôi khải uẩn đối phó chính mình thúc thúc cô cô. Thật đúng là một chút cũng không lưu tình. Nghe nói thúc thúc hắn cô cô đều bị hắn làm được nghèo túng không chịu nổi. Này kẻ có tiền tâm đều độc ác. Khương Việt gả vào hào môn. Còn không biết là cái gì tình huống đâu. Trên lầu tỉnh lại, Khương Việt gả chỉ là lôi ra thân thích mà thôi. Hơn nữa không phải nói tân lang chỉ là cảnh sát. Muốn nói lôi ra, ta cảm thấy đại lôi tiên sinh đối với hắn thúc thúc cô cô đủ ý tứ. Bọn họ phân ra cũng đã nhiều lấy. Đều chia xong gia sản hơn 10 năm. Cô cô thúc thúc lại đến thưởng cháu đồ vật. Đây là làm nhân sự nhi. Không phải là nhìn cháu bên này làm ra thành tích sao? Không biết xấu hổ đến cái này phần thượng. Cũng là hiếm thấy. Nhị Uông diễn đàn lôi ra tranh sinh án nhà cao tầng lý giải một chút. Cũng có một câu trả lời hợp lý. Nói là lúc trước đại lôi tiên sinh thúc thúc cô cô xui xẻo là hắn bỏ được bộ nhi. Đây liền nói bậy a. Đại lôi tiên sinh từ sau đó đều đi Hồng Kông phát triển. Chính mình thua sạch gia nghiệp. Luôn phải tìm cái người chịu tội thay. Đại gia lại bắt đầu bắt quái này đó có hay không đều được. Bảo Châu nhìn trong chốc lát. Cũng không giận. Nàng sống hơn nửa đời người. Cháu gái đều lớn như vậy. Tự nhiên sẽ không vì như vậy chút chuyện giận. Về phần lôi khải uẩn. Hắn cũng sẽ không để ý này đó. Bởi vì nhi tử lôi tiêu tiếp quản tứ hải. Đại gia thói quen phân biệt một chút. Cũng gọi là lôi khải uẩn đại lôi tiên sinh. Xưng hô lôi bọn đạo trích lôi tiên sinh. Tiểu đường bao lắc lư chân. Nói, này đó người tốt có thể nói. Bảo Châu, theo bọn họ đi. Kỳ thật, bọn họ suy đoán không hẳn không có vài phần thật sự. Lôi khải uẩn cô cô hòa thúc thúc. Là thật sự bị hắn hố. Đương nhiên, hắn ở trong đó chỉ chiếm rất tiểu một bộ phận nhân tố. Đại bộ phận nhân tố vẫn là chính mình lòng tham không đáy rắn nuốt voi nguyên nhân. Nhưng là Bảo Châu không cảm thấy này có cái gì không đúng. Chính bọn họ người hố chính mình người. Thiếu chút nữa nhường lôi ra ra qua đời. Chỉ hướng điểm này, Bảo Sơn ca ca liền sẽ không tính. Lôi ra ra khi đó đã là hắn duy nhất có quan hệ máu mủ thân nhân. Hắn nơi nào có thể tính. Về phần hắn những kia cô cô thúc thúc. Đường huynh muội đường tỷ đệ biểu tỷ đệ. Người ta đều không coi hắn là người một nhà. Bảo Sơn ca ca tự nhiên cũng sẽ không nóng mặt thiếp lạnh mông. Điền Bảo Châu tương đương bình tĩnh. Người khác như thế nào nghị luận không quan chuyện của chúng ta. chúng ta liền xem cái náo nhiệt mà thôi. Tiểu Đường Bao hỏi, chuyện nhà mình nhi cũng là xem náo nhiệt. Bảo Châu nhíu mày, kia bằng không đâu, có cái gì trọng yếu. Bọn họ không đều đoán mò, có thể ảnh hưởng chúng ta một phân một hào sao? Tiểu Đường Bao quyết đoán, không thể. Bảo Châu, đó không phải là, nàng thân thủ xoa xoa Tiểu Đường Bao đầu, nói, cho nên tội gì khó xử chính mình nhường chính mình không vui. Tiểu Đường Bao cười tủm tỉm, ân, hơn nữa hiện tại tin tức a tại náo nhiệt cũng kiên trì bất quá một tuần. Như là nhà chúng ta loại này hào môn tin tức, đã sớm là hào môn chuyện cũ, không hấp dẫn người, lời này thật là không giả. Tiểu Đường Bao bất quá nói chuyện như vậy một lát, lại vừa respond, liền nhìn đến đã là hoàn toàn bất đồng đề tài. Bởi vì, có người phơi bạn tay lễ, này phơi bạn tay lễ vẫn là một cái 17-18 tuổi tiểu cô nương. Nàng phụ thân chính là lại đây tham gia hôn lễ, bởi vì công tác bận bịu, vội vàng ăn hai cái liền vội vàng rời đi. Vừa lúc ra ngoài thời điểm gặp nhà mình khuê nữ tại phụ cận mua sách tham khảo. Tiện tay liền đem bạn tay lễ gói to đưa cho khuê nữ. Nàng khuê nữ về nhà mở ra sau, liền lâm vào thật sâu mê mang. Nàng nhớ mang máng, nàng phụ thân tùy lễ là 500 khối. Cho nên, nàng phụ thân theo 500 khối lễ, đi người đều 2000 khách sạn ăn cơm. Sau đó lấy giá trị 2000 bạn tay lễ gói to. Chấm, bạn tay lễ trong hộp là tứ dạng đồ vật. Một bình 1000 khối nước hoa, một hộp 400 khối xô, cô, la, còn có hai hộp tổng giá trị 600 khối chiếc hộp bánh ngọt. Loại này huyền huyễn sự kiện, nhường học sinh cấp 3 mộng bức, đây liền, kết hôn cũng quá thua thiệt tiền a, mà quảng đại vây xem quần chúng nhìn. Hâm mộ muốn khóc ra, bọn họ cũng nghĩ có như vậy bạn tay lễ. Bảo Châu bình tĩnh nói, ngươi nhìn. Có phải hay không đề tài lại biến thành bạn tay lễ? Tiểu Đường Bao tán thành gật đầu. Nói, quả nhiên a, tiểu cô nương tại gia nãi bên người so ba mẹ bên người nhiều. Cũng rất giống Điền Bảo Châu. Nàng ngọt lịm nghịch ngợm nói. Thật là, nhà của chúng ta bát quái không đáng đại gia bát quái một ngày sao? Quá làm ta thương tâm đây. Điền Bảo Châu làm bộ nghiêm túc. Nói, đại khái. Không đáng đi, Tiểu Đường Bao khanh khách bật cười. Nàng cười đủ, tò mò hỏi, nãi nãi, ngươi như thế nào sẽ nhận thức Khương Việt biểu tổ a? Các ngươi nhất định nhận thức cực kỳ lâu. Bảo Châu nhíu mày, ngươi lại biết, Tiểu Đường Bao gật đầu. Ta đương nhiên biết, ta như thế thông minh như thế nào có thể không biết a? Người khác không hiểu biết ngài. Ta nhất lý giải ngài đây, ta vừa thấy liền biết. Ngài rất kích động, cũng nhận thức nàng rất lâu. Bảo Châu ánh mắt, lại xoa xoa tiểu cô nương đầu. Nói, chúng ta xác thật nhận thức rất lâu. Trong mắt nàng có hoài niệm. Nói, nàng người rất tốt, Tiểu Đường Bao. Ngài vẫn là không nói tại sao biết. Bảo Châu vươn ra một ngón tay, tại bên miệng thở dài một tiếng. Nói, bí mật, Tiểu Đường Bao chớp mắt. Nhẹ giọng thầm thì, bí mật sao? Bảo Châu lộ ra nụ cười sáng lạn, kiên định, đại bí mật, Bảo Sơn xem bọn hắn vẫn luôn nói chuyện, hỏi, các ngươi nói cái gì đó, Tiểu Đường Bao lập tức cáo trạng, kia tiểu biểu tình cùng Bảo Châu khi còn nhỏ giống nhau như đúc đâu. Ra ra, nãy nãy nói nhận thức Khương Việt biểu tẩu là cái đại bí mật, Bảo Sơn mỉm cười gật đầu, nói, đúng là, Tiểu Đường Bao này xem thật đúng là kinh ngạc. A, ngài cũng biết a, Bảo Sơn cùng Bảo Châu tay cầm tay. Nói, vợ chồng chúng ta ở giữa, có cái gì không biết? Một bên Bảo Nhạc cũng mỉm cười đùa với tiểu cô nương. Nói, thật là đúng dịp a, bịt đường. Ta cũng biết, Tiểu Đường Bao, cảm giác khắp thiên hạ đều biết, chỉ có ta không biết. Mấy cái ý nghĩ xấu nhi đại nhân đều bật cười. Hồi tưởng những kia năm đủ loại, nhịn không được cảm khái người gặp gỡ thật sự khó nói. Mà bọn họ xuyên Việt thời gian rất lâu, dài đến 10 năm, cũng nhận thức rất nhiều người. Nhưng là thật sự quan hệ vững vàng, cũng chỉ có một cái Khương Việt. Mà bọn họ cũng rất may mắn, Năm đó gặp Khương Việt tỷ đệ. Nếu như không có Khương Việt, còn không biết bọn họ gặp qua thành bộ dáng gì. Những kia nam, ngày thật sự rất khổ a. Nếu ăn không đủ no mặc không đủ ấm, muốn sống sót đều qua gian nan. Có thể bọn họ liền sẽ không đọc sách, cũng sẽ không có hiện tại thành tựu. Triều đệ đã từng nói, đời trước bọn họ cũng đi học. Bọn họ không xác định tại triều đệ trọng đến trước kia một lần có hay không có Khương Việt. Nhưng là bọn họ không dám nói. Lúc này đây nhà mình liền nhất định sẽ tốt. Cho nên, bọn họ đều rất cảm tạ Khương Việt. Kỳ thật Bảo Sơn cũng nghĩ tới muốn hay không cùng Khương Việt lẫn nhau nhận thức. Dù sao, lẫn nhau nhận thức liền nhiều một tầng phiêu lưu. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền quyết định vẫn là muốn lẫn nhau nhận thức. Trước kia không dám lẫn nhau nhận thức, là sợ ảnh hưởng đến tiếp sau phát triển, tạo thành trọng đại thay đổi. Nhưng là bây giờ, không có gì đáng lo lắng. Lúc trước lớn như vậy bí mật bọn họ đều có thể tin được Khương Việt. Hiện tại tự nhiên cũng là có thể. Phòng trừng chính viễn cùng Khương Việt bọn họ nghỉ ngơi không sai biệt lắm a, tiểu đường bao. Ngươi đi xem biểu ca bọn họ nghỉ ngơi tốt không? Cùng biểu ca nói, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Tiểu đường bao, được rồi, tuy rằng hôm nay người rất nhiều tạp, nhưng là bảo an làm vẫn rất tốt. Hoàn toàn không cần lo lắng. Tiểu đường bao rời đi phòng yến hội. Nàng xuyên qua phòng yến hội hành lang, đi đến trên lầu phòng nghỉ. Không biết vì sao, mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt khách sạn, này xem giống như đột nhiên rất yên lặng. Tiểu đường bao đứng trong hành lang, nhìn xem này thủ lĩnh, nhìn xem đầu kia nhi, đột nhiên tim đập tăng tốc. Không biết vì sao, nàng có chút lo lắng đâu. Tiểu cô nương hít sâu một hơi, đi đến phòng nghỉ đông đông gõ cửa. Không có người trả lời. Tiểu đường bao nghiêng nghiêng đầu, có chút khó hiểu. Ma xui quỷ khiến, nàng thân thủ đẩy hướng về phía môn. Két, cửa phòng không có khóa, vậy mà lập tức liền mở ra. Mà gian phòng bên trong hoàn cảnh, vậy mà cùng nàng trước kia nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Phòng này không phải nguyên lai tân nương phòng nghỉ dáng vẻ. Giường phẩm không giống nhau, bài trí không giống nhau, thậm chí cửa sổ hoa văn đều không giống nhau, mà bàn ghế cũng bất đồng. Xa lạ chung lại dẫn quen thuộc. Tiểu đường bao, nàng không có đi nhầm. Cho nên là, gặp quỷ, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng trí nhớ rất tốt, có thể xưng được là đã gặp qua là không quên được. Nàng xác định chính mình không có đi nhầm. Tiểu cô nương do dự một chút, không có vội vàng bước chân vào phòng. Dù sao, nàng vẫn là cái có chút cẩn thận tiểu cô nương. Nàng thình lình nghĩ đến, cái này khách sạn là có trên trăm năm lịch sử. Tại kia tranh vanh năm tháng, nơi này là theo Thượng Hải Hòa Bình khách sạn đồng dạng tồn tại. Đây là đính khách sạn thời điểm. Tiểu đường bao nhìn bát quái, tiên truyền sách thượng còn có khi đó hình ảnh. Mà bây giờ, phòng này, liền cùng nàng lúc ấy nhìn hình ảnh đồng dạng. Giống nhau như đúc bài trí, giống nhau như đúc kết cấu. Cái này khách sạn hậu kỳ trang hoàng lần nữa sửa đổi một chút kết cấu. Mà bây giờ nơi này chính là trước kia dáng vẻ. Tiểu đường bao tim đập càng lúc càng nhanh. Nàng nhìn phòng, do dự muốn hay không đi vào. Liền tại đây trần chờ thời khắc, một tiếng ấm áp gọi vang lên. Đường bao, tiểu đường bao nghe được gọi. Nhìn lại, liền thấy nàng nãi nãi đứng ở cuối hành lang. Điền Bảo Châu buồn bực hỏi, ngươi làm gì đó? Tiểu đường bao lập tức xoay người, dùng sức vẫy gọi, nãi nãi ngươi mau tới. Ta phát hiện thần kỳ chuyện. Điền Bảo Châu nghi hoặc đi lại đây, chỉ là rất nhanh lại dẫn vài phần bừng tỉnh đại ngộ. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, cửa phòng ầm bị gió mang đóng lại. Tiểu đường bao, Điền Bảo Châu đi đến bên cạnh nàng, nói, làm sao? Tiểu đường bao nghiêm túc, ta có thể đụng tới thế kỷ này thần kỳ nhất huyền huyễn sự kiện. Nàng ngay trước mặt Bảo Châu Nhi, đẩy cửa ra, nơi này biến, gì, lúc này đây phòng, cùng nàng vừa rồi nhìn đến không giống nhau. Nơi này là tốt bình thường một gian phòng a. Tiểu đường bao một giây sắc mặt trắng bệch. Ta thấy quỷ, Bảo Châu nhanh chóng tiến lên, thân thủ dắt cháu gái tay nhỏ nhi, cho nàng ấm áp. Nàng nghiêm túc nói, đừng sợ, đừng sợ, đi, nãy nãy cho ngươi nói một cái câu chuyện. Tiểu Đường Bao hỏi, quỷ câu chuyện sao? Bảo Châu, không phải, thú vị câu chuyện, một cái ngươi rốt cuộc có thể biết thần kỳ câu chuyện. Một cái ngươi ba ba, ngươi cô đều gặp qua, bất quá a, bọn họ không có đi vào, lại cũng không gặp được, ngươi hẳn là cũng giống vậy, một cái nhà chúng ta đại bí mật. Bảo Châu cười cười, nói, ngươi có thể biết rồi, nhà bọn họ câu chuyện, rất dài a, cách chương.